Chương 235, Nữ tử thần bí. Ngươi một cái bình thường tôn giả cũng xứng cùng ta đánh đồng. Chu Khánh Diêm cười lạnh nói, hắn chính là thiên cảnh bắt trọng thiên tu thành tôn giả cảnh, cùng phổ thông thiên cảnh thất trọng thiên tu thành tôn giả tu sĩ có cách biệt một trời. Huống chi, tại chủ nhân vun trồng cùng hun đúc giới, dù cho cùng là thiên cảnh bắt trọng thiên tu thành tôn giả cảnh người, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Đánh giám, tôn giả nhị trọng thiên liền là tôn giả nhị trọng thiên, ta không tin ngươi mạnh bao nhiêu. Lại đến từ thanh lão tổ bỗng nhiên một cước đạp trên mặt đất, thân thể đi ngược dòng nước, lần nữa bay lên không trung. Hắn tự thành là tôn giả đến nay, đi đến nơi nào không được người tôn kính ngưỡng mộ, lu cờ na ho có người dám nói hắn phổ thông. Mặc cho hà tôn giả đều là giữa thiên địa cường giả, há có phổ thông nói chuyện. Minh Lạc Phiên Vân Thủ. Từ thanh lão tổ lần này thận trọng vô cùng, không còn khinh thường, trực tiếp thi triển ra Nam Vũ Tông tuyệt học Trấn Giáo, một môn tôn giai thượng phẩm hoang thuật, một khi thi triển, uy lực kinh thiên động địa, tiện tay có thể đánh rơi mỏm núi. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Khánh Diêm mặt không biểu tình, một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay hướng về phía trước điểm ra. Vênh vẹn vẹn tiện tay một ngón tay, từ thanh lão tổ dựa vào thành danh tuyệt học liền bị trực tiếp phá mất, năng lượng thiên địa cuồn cuộn. Chu Khánh Diêm nhất kích không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, liền là thuần túy trên lực lượng va chạm, hoang kỹ đều không có thi triển, nhưng mà từ thanh lão tổ lại là lần nữa đánh bay ra ngoài, hung hăng đem Nam Vũ Tông một tòa cung điện va sụp. Cái gì từ thanh lão tổ đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt, khuôn mặt cứng ngắc ngã vào trong phế tích, hắn thi triển ra chính mình sở trường nhất tuyệt học, thế mà vẫn như cũ bại trận. Thất bại thảm hại, không chịu nổi một kích. Hắn làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại. Lô Hề quận thành, toàn thành yên tĩnh, ai đều không ngờ rằng, danh chấn Lô Hề quận thành từ thanh lão tổ, tại cái kia thanh niên trước mặt như thế không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị đánh ngã xuống đất. Thế nào thấy, không giống như là tôn giả cấp độ chiến đấu, phản giống như là một tên tôn giả đang khi dễ thiên cảnh tiểu bằng hưu. Thật mạnh Tịch Thiên Hy hít vào một ngụm khí lạnh, tiện tay treo lên đánh một tên tôn giả. Đó là hạng gì lực lượng đáng sợ a, nàng không ngờ rằng, tùy tùng tại Tịch Thiên Dạ bên người một thanh niên tôn giả nô buộc, thế mà đều đáng sợ đến tình trạng như thế. Giang Hoa Lâu, lúc này đã triệt để im ắng. Một chút người xem náo nhiệt cũng không dám lại lung tung nói xấu, sợ mình lời nói nhường phi các bên trong cái kia người thiếu niên nghe qua. Trần Bân Nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ bên người sẽ có một cái đáng sợ như vậy tôn giả. Tầng cao nhất trong phi cát, vạn thế hào quỷ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Hắn đến cùng đắc tội người nào a, đem bọn ngươi Nam Vũ Tông tông chủ giao ra, nếu không ta hôm nay liền huyết tẩy các ngươi chỉnh cái tông môn. Chu Khánh Diêm thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy băng lãnh, hắn vốn là hắc ám thế giới người, từ nhỏ sống ở bạch cốt giáo loại kia hoàn cảnh dưới, làm việc luôn luôn đều là tàn nhẫn quả quyết, sẽ không nhân từ nương tay. Chủ nhân nếu muốn hắn nắm Nam Vũ Tông tông chủ xin mời đi qua, vậy hắn dù cho huyết tẩy Nam Vũ Tông nhóm, hắn cũng nhất định sẽ đem Nam Vũ Tông tông chủ xin mời đi qua. Toàn bộ Nam Vũ Tông đều yên tĩnh vô cùng, hết thảy thiên cảnh môn đồ đều yên lặng không dám nói, dồn dập lui lại, như tránh ôn thần. Tông môn tôn giả lão tổ tại người ta trước mặt đều không chịu nổi một kích, bọn hắn này chút thiên cảnh tu sĩ đi lên, sợ là đều không đủ người ta nhét cái răng. Càn rỡ lớn mật Nam Vũ Tông chỗ sâu, đồng thời vang lên hai đạo tiếng hét phẫn nộ, thanh âm quần quận như sấm, trong khoảnh khắc liền đi tới gần. Một cỗ phô thiên cái địa khí tức bao phủ thiên địa, gió cuốn mây tan, bao phủ tại toàn bộ Lô Hề quận thành, nội thành rất nhiều thành dân, dù cho cách rất xa, nhưng ở tôn giả khí tức phía dưới vẫn như cũ run lẩy bẩy, trong lòng không bị khống chế sinh ra gắt gao cảm giác sợ hãi. Rất nhanh hai bóng người xuất hiện tại Chu Khánh Diêm trước mặt. Một người áo bào đen, một người áo bào trắng, trên thân hai người khí tức sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, phảng phất một vũng đầm sâu, sâu không thấy đáy. Nam Vũ Tông các tu sĩ nhìn thấy cái kia hai tên cả hai hiện thân, từng cái ánh mắt mừng rỡ, như thấy cứu tinh, dồn dập quỳ xuống đất. Hắc Bạch Song lão Lô Hề quận thành bên trong các thế lực lớn người, liếc mắt liền nhận ra hai tên lão giả kia thân phận tới. Hắc Bạch Song lão hai người từng tại Lô Hề quận thành cũng là vô cùng hiển hách tuyệt thế tồn tại, chỉ bất quá về sau ẩn thế mà cư, trăm năm qua đều chưa bao giờ hiện thân qua, rất nhiều người thậm chí cho là bọn họ sớm đã tọa hóa. Nhưng không ngờ ẩn thế nhiều năm như vậy hai người hôm nay cũng bị người bước đi ra. Các hạ, ngươi làm gì như thế hùng hổ dọa người, Nam Vũ Tông như thế nào trêu chọc đến ngươi, ngươi có khả năng nói thẳng, mọi y thư đều có một cái biện pháp giải quyết, nếu có mâu thuẫn cũng có thể hiệp thương giải quyết. Ngươi trẻ tuổi, đừng tùy tiện liền muốn tiêu diệt ai, mọi y thư nói nhiều điểm đạo ly. Hắc Bạch Song Lão thản nhiên nói, nhìn về phía Chu Khánh Diêm ánh mắt lại tràn đầy cẩn thận cùng kiên kỵ. Bọn hắn có thể cảm giác ra, người này thật không đơn giản. Bớt nói nhảm, nắm tông chủ của các ngươi giao ra theo ta đi một chuyến, ta liền không làm khó dễ các ngươi Nam Vũ Tông. Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói, cái kia không có khả năng. Hắc Lao ánh mắt âm trầm, làm một cái tông môn, há có thể đem tông chủ giao ra, đây không phải là chê cười sao. Huống chi, Lô Hề quận nội thành tất cả mọi người nhìn xem, làm Lô Hề quận bên trong đệ nhất tông môn. Bọn hắn càng không khả năng cúi đầu, nếu không về sau như thế nào phục chúng, như thế nào sừng sững tại Lô Hề quận bên trong. Không có khả năng cũng nhất định phải khả năng. Chu Khánh Diêm lười nhác nói nhảm nữa, trực tiếp bước ra một bước, một quyền nổ vang Hắc Bạch Song Lão. Lực lượng kinh khủng tại hư không nổ tung, như là cao năng lượng tạc đạn nổ tung, tiếng nổ vang rền không ngừng, kinh khủng tới cực điểm. Hắc Bạch Song Lão liếc nhau, thật cũng không sợ sợ cái gì, đồng thời nên đón tiếp lấy. Hai người bọn họ đều là tôn giả cảnh tứ trọng thiên tu vi, xa so với Từ Thanh lão tổ cường đại hơn rất nhiều, mà lại hai người lâu dài tháng dài tại cùng một chỗ, đã sớm vô cùng ăn ý, hai người hợp lại dù cho cùng tôn giả cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ đều có thể đấu một trận. Nhưng mà, để cho hai người không có nghĩ tới là, Chu Khánh Diêm một đôi nắm đấm như là thế gian nhất kiên cứng rắn sắt thép, từng quyền giáng xuống, đem so sơn nhạc nện xuống tới đều đáng sợ. Hai người hợp lại lại có chút chống đỡ không được. Lực lượng của ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế? Hắc Bạch Song Lão không thể tưởng tượng nổi nhìn Chu Khánh Diêm. Bọn hắn chính là tứ trọng thiên tôn giả, cùng cái kia thanh niên tu vi chênh lệch nhị trọng thiên, đặt ở tôn giả cảnh bên trong lưỡng trọng thiên chênh lệch có thể nói vô cùng to lớn, đổi thành phổ thông nhị trọng thiên tôn giả, hai người bọn họ sợ là tùy tiện liền đem hắn đánh giết. Nhưng mà, bây giờ bị áp chế ngược lại là hai người bọn họ. Người rốt cuộc là ai? Hắc Lao trong lòng chấn động vô cùng. Một cái có thể tại tôn giả cảnh nhị trọng thiên liền mạnh mẽ như thế, mà lại như thế tuổi trẻ thanh niên tôn giả, tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật A, lai lịch sợ là bất phàm. Bọn hắn Nam Vũ Tông tại sao lại trêu chọc đến nhân vật như vậy? Thẳng đến lúc này Nam Vũ Tông vài vị tôn giả cũng không biết Chu Khánh Diêm vì sao đi vào Nam Vũ Tông gây hấn gây sự. Ấn lý thuyết Nam Vũ Tông hẳn là rất không có khả năng trêu chọc đến dạng này người. Lô Hề quận thành, một cái ưu tĩnh nhà bên trong, một tên quần màu lục nữ tử đang ngồi ở một khỏa dưới cây cổ thụ đánh đàn, du dương linh động tiếng đàn lượn lờ như khói, quay quanh tại nhà bên trong, lại mảy may đều không tràn ra ngoài viện. Người này tuổi tác chỉ có chừng 50, có thể tu thành tôn giả cảnh thật cũng không bình thường, mà lại hẳn là thuộc về thiên cảnh bắt trọng thiên đột phá tôn giả. Tương lai sợ là có trở thành đại tôn tiềm lực. Quân mâu lục nữ tử thủy chung cúi đầu đánh đàn, từ đầu tới đuôi đều không có xem qua bầu trời bên trên chiến đấu liếc mắt, nhưng nàng lại thấy rõ, đem Chu Khánh Diêm lai lịch hiểu rõ ràng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.